Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, người sẽ rất hối hận nhìn thấy ta. Tóc hồng, 6/6, cầu đạt, Kỷ Băng Hà. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Aokiji không nói hai lời lắc mình nhảy tới trong đại dương. Khi hắn hai chân đặt chân mặt biển trong nháy mắt, phương viên hơn 10 cây số hải vực trong nháy mắt bị đông. Đi, tóc đỏ sang khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đạp ở lớp băng bên trên, giống như một viên như đạn pháo hướng phía quần đảo Sabaody đi vị trí bắn nhanh mà tương đương đi. Một bên dần mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập theo sát đi. Cái này phút chốc, hải quân, tứ hoàng, thất vũ hải cái này tam đại trong thế lực cao cấp nhất chiến lực ở chèn ép áp bách dưới. Hầu như đều hội tụ vào một chỗ. Có Aokiji đông lại đại hải làm bàn đạp. Không một là người yếu, bảy người chạy như điên quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Nguyên bản cưỡi đội thuyền còn cần 1 giờ hành trình. Bọn họ 7 người dùng đi vẻn vẹn không đến 10 phút lại lần nữa đặt chân quần đảo Sabaody hải vực. Nơi đây thật là quần đảo Sabaody sao? Làm dần các loại, chờ, không có tham gia quá lần đầu tiên đại chiến người tới quần đảo Sabaody vị trí cũ lúc. Trên mặt nhất thời toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Lúc này, bọn họ phóng nhãn nhìn lại. Trong trí nhớ một mảnh kia đứng vững trên biển cả quần đảo Sabaody đã không thấy. Chỉ để lại một mảnh mênh mông vô bờ vương dương đại hải. Cùng với một chút trôi trên mặt biển từ phá toái quần đảo Sabaody đảo nhỏ toái phiến hình thành. Tiểu hình hoang đảo, trực tiếp đem cả tòa quần đảo Sabaody cho đánh không có sao. Hoàn hảo nơi này có thiên long nhân thường lui tới. Hải quân vì phòng ngừa bọn họ chết ở chiến hỏa trong, thật sớm đã đem toàn bộ quần đảo Sabaody đại đa số cư dân đều sơ tán đến rồi phụ cận đảo nhỏ. Bằng không không chỉ là chết, sẽ không chỉ là trên đảo cư dân, còn có thiên long nhân. Vừa nghĩ tới thiên long nhân chết ở trận này trong chiến tranh, cho dù là Tokikage cũng không nhịn được chảy ra một mồ hôi lạnh. Nơi đây không có không chỉ là quần đảo Sabaody. Trên thực tế, phía trước cái kia một trận chiến đấu đánh nát ít nhất là 3 tòa quần đảo Sabaody. Aokiji nhìn lướt qua trước mặt mảnh này một lần nữa bị đông đại hải, đôi mắt lóe lên một phức tạp. Bọn họ tam đại tướng chính là ở chỗ này bị đánh tan, sau đó giết được như chó nhà có tang một dạng chật vật chạy trốn. Đánh nát 3 tòa quần đảo Sabaody. Tokikage nghe vậy, trong lòng khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Ma nhân đâu? Dần nhìn lướt qua 4 phía, nhưng không thấy Tần Vũ đám người vị trí. E rằng chúng ta tới đã muộn. Ma nhân đoàn hải tặc sở hữu cổ đại binh khí Minh Vương. Cái kia kiện cổ đại binh khí vốn có lặn xuống nước công năng. Hiện tại bọn họ cũng đã ly khai. Aokiji vừa nói, một bên phóng thích Kenbunsoku Haki bao phủ phụ cận hải vực. Lại cảm giác không đến ma nhân Tần Vũ khí tức. Đi rồi chưa? Kizaru nghe vậy, nhãn thần nhất thời trở nên có điểm phức tạp. Đã giống như thích phụ trọng, cũng có không cam. Hiển nhiên, đang đối mặt Tần Vũ một chuyện bên trên, hắn tâm lý phi thường phức tạp. Đã hy vọng bọn họ lúc này đây liên thủ có thể đánh tan Tần Vũ, gọ rửa sỉ nhục, có thể tìm về mình bị đánh nát khí phách. Đồng thời hắn lại e ngại lần nữa gặp phải cái kia bị hắn coi là ác mộng nam nhân. Tới vãn, tóc đỏ sang dùng Kenbunsoku Haki cảm giác 4 phía, phát hiện căn bản không có ma nhân đoàn hải tặc bất kỳ khí tức gì sau đó. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mặc dù đang tới thời điểm, hắn thì có nghĩ tới ma nhân đoàn hải tặc đã rút lui. Nhưng hắn vẫn là ôm một tia may mắn tâm. Hy vọng ma nhân đoàn hải tặc bởi vì đánh thắng trận này chiến tranh còn chưa đi xa. Ngươi thật sự là tới vãn. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ thấy lời của ta, như vậy cũng không phải không có cơ hội. Đang ở tóc đỏ sang cảm thấy không gì sánh được ảo não thời điểm. Bị Aokiji Đông Đại Hải đột ngột phân liệt ra tới. Ngay sau đó một đạo để Kizaru đám người nhìn một cái liền như lâm đại địch, thân ảnh chậm rãi tự phân liệt mở lớp băng trong cái khe bay lên trời. Ma nhân, ngươi còn không có ly khai. Cái kia thật sự chính là không thể tốt hơn nữa. Tóc đỏ sang nhìn một cái Tần Vũ lại còn không có ly khai quần đảo Sa Bao đi chỗ ở hải vực. Đôi mắt nhất thời tóe ra vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy ta thật là tốt như vậy sao? E rằng chờ một hồi ngươi trở nên cùng Kizaru giống nhau. Rất hối hận ở chỗ này nhìn thấy ta. Tần Vũ vừa nói, một bên liếc mắt một cái đứng ở tóc đỏ sang hậu phương Kizaru. Lấy hắn Kenbunsoku Haki, đã sớm đem tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng hiểu rõ trong tâm khảm. Kizaru cái loại này mâu thuẫn tâm lý tự nhiên cũng khó trốn hắn cảm giác. E rằng chờ một hồi là ngươi hối hận lưu lại người không phải ta. Mà là ngươi cũng khó nói. Tóc đỏ sang mặt không thay đổi đi tới Tần Vũ trước mặt. Cùng cái này sức một mình đem tổng bộ hải quân rất nhiều sức chiến đấu cao nhất đánh quân lính tan. Giá, đưa hắn trong lòng nhất tôn trọng một người trong. Phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh hấp thu nam nhân rằng co. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Tóc hồng, Tần Vũ có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái danh xưng này tứ hoàng trong nhất ngang ngược nam. Nhân, không thể phủ nhận, trước mắt người đàn ông này thật là khí phách ngập trời. Cực kỳ vương giả uy nghiêm. So ra, năm qua thể suy Minh Vương Rayleigh. Dần dần già rồi Sengoku. Hai người bọn họ ở trước mặt vị này hiện nay như mặt trời ban trưa tóc đỏ sang trước mặt đây. Chính là muốn ảm đạm phai mờ nhiều lắm. Nói cho cùng, cái này dù sao không phải là Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku thời đại Hán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.